một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Mơ Xin Quân gương mặt thật. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, Quang Hạo nắm tay xúc lực hoàn thành. Một quyền hướng tới trên bầu trời phương đảo ra. Spy thấy như vậy một màn cười. Này đầu chọc chẳng lẽ là cái ngốc tử. Thế nhưng muốn dùng thân thể chi quyền tới chống lại hắn toàn bộ không trung hạm đội sao? Hắn này một quyền, còn có thể cách không làm tung bay thuyền không thành. Chân nguyên, một quyền pháp tác, Quang Hạo một đấm xuất ra. Quyền lực đồng thời đánh vào toàn bộ không trung Mơ Xin Quân phi thuyền cùng cầu hình UFO thượng. Phanh phanh phanh, vô số phi thuyền cùng cầu hình UFO bỗng nhiên bạo rớt. Hạo thần ra quyền. Đây là quần công quyền pháp. Bật hack, tuyệt đối là khai dây toàn bộ bản đồ quài. Nghe đồn đây là nắm giữ thiên địa pháp tắc lực lượng. Ha ha, cái gì ngoại tinh khoa học kỹ thuật văn minh? Vẫn là ta Đại Hoa Hạ tu chân lợi hại. Trận này TV phát sóng trực tiếp xuất hiện ở toàn cầu người trước mặt. Này một quyền, cùng làm toàn cầu khiếp sợ. Nếu là mỗi người đều có thể luyện ra như vậy quyền pháp, còn cần cái gì ngoại tinh khoa học kỹ thuật tới bảo vệ địa cầu? Không tồn tại. Nhìn đến chính mình hạm đội chủ yếu công kích vũ khí cầu hình UFO hết thảy bị một quyền đấm bạo, Spy cũng luống cuống. Không chỉ có là hắn thủ hạ cầu hình UFO, ngay cả hắn cưỡi toàn bộ hạm đội lớn nhất chỉ huy hạm, giờ phút này cũng bị Quang Hạo nắm tay oanh kích rớt 1/3 thân thuyền. Hắn máy tính chỉ là kiểm tra đo lường đến Quang Hạo thân thể thực cứng rắn, không nghĩ tới hắn còn có thể có công kích như vậy lực. Spy lập tức xâm lấn địa cầu Internet hệ thống. Không, một giây nội liền tra tìm tới rồi Quang Hạo cá nhân tin tức. Biết được Quang Hạo thích nhất đồ vật là năng tinh, thậm chí là thu thập năng tinh thành cuồng. Spy nói, Quang Hạo, thỉnh đình dừng lại. Ta Mơ Xin Quân riêng chuẩn bị 2 vạn năng tinh, thành mời ngươi gia nhập, lấy thực lực của ngươi, gia nhập Mơ Xin Quân lúc sau, lập tức là có thể đạt được tối cao vô thượng tước vị cùng quân hàm. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau chinh chiến mặt khác tinh cầu, ngươi liền có thể có được vô số năng tinh. Vì biểu đạt thành ý, Spy càng là nói, Quang Hạo, nếu là ngươi hiện tại gia nhập Mơ Xin Quân nói, chờ ta đem địa cầu đánh hạ tới, trên địa cầu sở hữu năng tinh đều về ngươi. Tuy rằng năng tinh đối với Mơ Xin Quân tới nói cũng là quan trọng nguồn năng lượng, nhưng là Spy hiện tại đối Quang Hạo cái này siêu cấp chiến sĩ càng cảm thấy hứng thú. Có Quang Hạo như vậy thực lực nhân tài, có thể tiết kiệm vô số năng tinh. Spy nói chuyện thời điểm, Quang Hạo buông xuống hắn nắm tay. Này nhất cử động, làm Terry, thậm chí toàn thế giới chính phủ thủ lãnh đều sửng sốt một chút. Hắn nên không phải là thật sự vì năng tinh mà phản bội địa cầu đi. Thiên A, bị đối phương đã biết Quang Hạo nhược điểm. Tên kia chính là thu thập năng tinh thành nghiện. Toàn địa cầu năng tinh hơn nữa 2 vạn năng tinh. Cái này lợi thế, quá làm nhân tâm động. Hạo thần, ngàn vạn không cần đáp ứng hắn A. Địa cầu lúc này đây vận mệnh, thật sự huyền. Chỉ có Hoa Hạ lục phiến môn thủ lãnh Trương Tinh chấn định tự nhiên. Lã Vọng buông cần, một cái thủ hạ nói. Quang Hạo hay là động tâm. Hắn phải vì năng tinh mà từ bỏ địa cầu. Lời này mới vừa nói ra, thủ hạ đã bị Trương Tinh chụp một cái tát. Trương Tinh lạnh lùng nói. Nói cái gì đâu, Hạo thần là cái hán tử. Hắn tuyệt đối sẽ không phản bội Hoa Hạ. Phản bội địa cầu, Washington trên không. Spy nói xong, nói, thế nào Quang Hạo, có phải hay không tâm động? Quang Hạo nói, xác thật tâm động, chẳng qua, ta là đối với ngươi Mơ Xin Quân năng tinh tâm động, chờ giết ngươi lúc sau, ta tự nhiên liền sẽ đi Mơ Xin Quân, đem Mơ Xin Quân sở hữu năng tinh đều lấy lại đây. Spy thẹn quá thành giận, nói, chết hết đầu, quá kiêu ngạo, ngươi thế nhưng muốn xâm lược Mơ Xin Quân. Trước nay chỉ có chúng ta Mơ Xin Quân đoạt người khác đồ vật. Không có người khác có thể đoạt chúng ta đồ vật. Đầu chọc, người có thể đi đã chết. Spy lập tức hạ lệnh, thúc đẩy chỉ huy hạm Destruction Particle Gun. chọn dùng cấp bậc cao nhất đả kích. Chỉ thấy kia tàu thật lớn chỉ huy hạm khoang thuyền mở ra một cái cự phùng. Một đạo đường kính siêu trăm mét thật lớn hạt pháo ống nhắm ngay Washington nội thành. Hảo, thật lớn pháo. Này một pháo nếu là đánh trúng, toàn Mỹ nhân dân đều sẽ chết đi. Quang Hạo, hẳn là có thể ngăn trở đi. Chính là, lớn như vậy hạt pháo, tùy tiện lậu ra một chút năng lượng, đều đủ để đem chúng ta nổ chết. Ngoặc kép chấm chấm, Spy cười khanh khách nói. Này một pháo, có thể hủy diệt toàn bộ USA. Ta cho các ngươi người địa cầu nhìn xem. Không phục từ Machine Gun kết cục. Jean Grey an ủi dân chúng. Đại gia yên tâm, có ta cùng Superman hạt vòng bảo hộ. Hắn thương tổn không được đại gia. Nhưng mà, Washington nội thành, còn có rất nhiều người không có thể đã chịu Jean Grey cùng Superman bảo hộ. Giống nhau superhero, liền căn bản trông cậy vào không thượng. Iron Man khôi giáp, ở đối phương trong mắt, cũng bất quá là món đồ chơi thôi. Hạt pháo, xúc năng hoàn thành, Quang Hạo thuấn di đến pháo khẩu trước mặt, giơ lên bàn tay, Spy hừ lạnh nói, chê cười, ý đồ dùng thân thể tới đối kháng Destruction Particle Gun. Cho dù là siêu có thể kim giáp, cũng ngăn cản không được Destruction Particle Gun một pháo. Chân nguyên, cái chán, Quang Hạo lợi dụng tự thân chân nguyên chi lực làm một cái thật lớn cái chán. Ngăn chặn pháo khẩu, hạt pháo ầm ầm phóng ra. Nhưng mà, này hạt pháo thình lình vô pháp đánh vỡ Quang Hạo chân nguyên cái chán. Tức khắc tạc thang, Machine Gun hạm đội chỉ huy hãm, trực tiếp bị chính mình hạt pháo hủy hoại nửa cái thân thuyền. Spy bị nổ mạnh chấn đến thất điên bát đảo. Toàn bộ chỉ huy hạm đã tê liệt, mà Quang Hạo đã tiến vào chỉ huy hãm. Báo cáo, đầu chọc vào được. Hắn tay không mở ra chỉ huy hạm hợp kim titan phòng ngự bản. Bay thẳng đến chỉ huy khoang đi tới. Một cái điều tra người máy ồm ồm địa đạo. Làm, đại sự không ổn. Lập tức khởi động siêu thời không truyền tống khí. Truyền tống ta hồi mẫu tinh. Ta muốn điều khiển mẫu tinh. Trực tiếp tạc địa cầu. Spy thân là Machine Gun hạm đội tướng quân. Chinh chiến 32 cái tinh cầu chưa chắc bại tích. Lần này toàn bộ hạm đội đều chết ở trên địa cầu. Hắn như thế nào có thể nhẫn này một ngụm ác khí? Chờ Quang Hạo một đường phá bỏ và rời đi nơi khác lại đây. Đánh bạo 200 cái thủ vệ người máy lúc sau. Spy đã thông qua siêu thời không truyền tống khí về tới Machine Gun. Quang Hạo tiếp tục phá bỏ và rời đi nơi khác. Hắn cảm ứng được này chỉ huy hạm còn có năng tinh. Quả nhiên. Ở hắn đánh bạo sở hữu người máy lúc sau. Rốt cuộc tìm ra 5.000 năng tinh. Này tao chỉ huy hạm hắn cũng không tính toán hoàn toàn phá hư. Mà là tính toán mang về. Giao cho lục phiến môn bên kia nghiên cứu. Nói không chừng. Có thể đại biên độ đề cao hoa hạ khoa học kỹ thuật vũ khí trình độ. Nhưng mà. Đang lúc Quang Hạo từ chỉ huy hạm đi ra thời điểm. Trên bầu trời xuất hiện một cái màu đen hình cầu. Đem Thái Dương đều cấp che khuất. Các quốc gia chính phủ, quân đội đều nhận được vệ tinh cảnh báo. Hảo, hảo thật lớn phi thuyền. Này, đây là một cái Baron Gun đi. Là Machine Gun. Cùng Spy tuyên truyền trên video nhìn đến Machine Gun giống nhau như đúc. Này khoa học kỹ thuật hảo cường đại. Bản thân chính là phi thuyền tinh cầu. Trách không được chúng nó muốn khắp nơi đoạt lấy tài nguyên. Này trên tinh cầu, căn bản vô pháp tự sản tài nguyên. Này Machine Gun hẳn là có mặt trăng như vậy đại. Giờ này khắc này, mặc kệ là chính phủ vẫn là nhân dân, đều lâm vào hoảng loạn bên trong. Hơn nữa, trên địa cầu từ trường bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Các con vật xuất hiện các loại khác thường tình huống. Đây là Machine Gun ảnh hưởng địa cầu trọng lực tràng. Machine Gun, bắt đầu động thật cách. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.